Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu một bộ truyện khá là hài hước có tên là Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, hay tên gọi khác là Ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo ở bên trong người, của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết. Nhân vật chính của chúng ta tên là Bùi Lăng. Hắn cũng là một người xuyên không, chỉ có một điều khác là hắn xuyên không qua một cái bào thai, từ đó được đẻ ra. Phụ thân của hắn ở thế giới này là một tên rất là rác rưởi, còn kế mẫu thì là một người rất là hà khắc, độc ác. Mà gia tộc Bùi thị của hắn thì lại phụ thuộc vào một cái ma môn tên là Trọng Minh Tông. Từ nhỏ thì Bùi Lăng đã sống với kế mẫu, cho nên thấy được sự hà khắc độc ác của bà. Và thêm cả cái ma môn Trọng Minh Tông gì đó nữa cũng rất là tàn nhẫn. Cho nên với ký ức của một người xuyên không, hắn nhận thức được muốn sống tốt ở thế giới này, điều đầu tiên là hắn phải vô cùng cẩu đạo. Cẩu đạo ở trong truyện này chính là điều thấp, là cẩn thận, là giấu đi tài năng của mình, giả heo ăn thịt hổ, như vậy mới có thể sống lâu được. Cuối cùng thì đến khi Bùi Lăng 18 tuổi, sau bao nhiêu năm tích góp, hắn cũng đã dành dụm đủ 300 linh thạch hạ phẩm để kích hoạt cái hệ thống của bản thân mình. Ban đầu, vì kích hoạt được hắn còn vô cùng vui mừng, nhưng sau đó hắn mới phát hiện đây là một cái hệ thống máu chó rất là thiểu năng. Rồi, vì sao thiểu năng thì một lát đọc truyện các bạn sẽ biết. Và với sự giúp đỡ của cái hệ thống thiểu năng này thì cuộc sống của Bùi Lăng từ đó cũng bắt đầu thay đổi, và câu chuyện phiêu lưu của hắn cũng đã bắt đầu. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ đem đến cho tất cả chúng ta những tiếng cười, bởi vì những tình huống ở đây là siêu dở khóc dở cười luôn. Rồi vậy thì tình tiết của câu chuyện như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình bắt đầu vào phần 1 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Trời chiều ngã về Tây, Bùi Lăng lúc này trở lại Bùi phủ. Ven đường, đại bộ phận hạ nhân gặp phải hắn đều làm như không thấy vậy, cũng vô cùng bận rộn. Vẫn là nhanh rời khỏi chủ viện, thời điểm đó mới có một đứa nhà hoàn gọi hắn lại. À, thất công tử nè, phu nhân nói đệ tử Thánh Tông tạm trú trong phủ gần đây cực kỳ thích bánh ngọt vô sắc chi tố nha, thỉnh cầu thất công tử từ mai đi đến Nguyên Mũ Sơn một chuyến để tìm thêm một ít. Đến lúc đó, phu nhân sẽ có thưởng cho người. À, biết rồi, biết rồi. Thái độ của nha hoàn thì vô cùng khinh mạc, mà Bùi Lăng vẫn thấy bình thường. Hắn rất hài lòng với địa vị của mình bên trong cái phủ to lớn này. Giống như cái nơi ở của hắn vậy, chỉ là một cái sân nhỏ, đồng dạng vô cùng vắng vẻ, không hề đáng chú ý. Yên tĩnh, không ai thèm để mắt tới. Đương nhiên cũng không có người hầu hạ luôn. Giữa ban ngày ở đây mà giết người diệt khẩu, quỷ thi diệt tích đều không hề bị người khác phát hiện. Rốt cuộc thì từ đầu năm nay đã không lưu hành cái loại cao điệu trang bức nữa rồi. Các đại lão thì từng người so với từng người ngày càng một điệu thấp hơn đó mà. Vững vàng mới là dương đạo chứ. Phương diện này hắn rất là có tâm đắc à. Rốt cuộc thì kiếp trước của Bùi Lăng cũng là một người rất là trầm ổn đó mà. Lại thêm đời này hắn xuyên qua lại là một cái xã hội không phải thái bình gì. Có người tu chân, cũng có quỷ ma, lại còn có yêu thú, vân vân và mây mây. Cái chỗ gia tộc của nguyên cổ thân thể này mặc dù có chút thế lực nhưng lại dưới trướng một cái tông môn ma đạo cử phách tên là Trịnh Minh Tông, hễ một lời không hợp liền có thể quyết tẩy 3.000 dặm liền. Hey, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tiền đồ thật là khó lường. Cho nên mỗi ngày hắn đã tạo thành một cái thói quen tự nhắc nhở bản thân của mình 3 lần: hôm nay ta phải cẩu đạo như thế nào, có thể cẩu đạo hơn một chút nữa được hay không, còn có phương thức nào cẩu đạo đặc biệt mà ta chưa nghiên cứu hay không hả. Bùi Lăng vốn xuyên không vào một cái bào thai, sau khi sinh ra thì mẫu thân mất sớm. Phụ thân là một nam nhân vô cùng cặn bã, kế mẫu thì ghen ghét, độc ác, gia tộc thì lục đục với nhau. Dựa vào sự cẩn thận này, dù hắn sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, hắn vẫn có thể vững vàng trưởng thành tới hiện tại. À, còn có thể âm thầm phát triển phúc lợi của một người xuyên việt nữa chứ. Hệ thống, vừa tiến vào tiểu viện của mình, Bùi Lăng lập tức phá trái cửa lại. Hắn nghiêm ngặt kiểm tra tất cả xem là cửa sổ đóng chặt chưa, xác nhận trong phòng không có người đi vào, cũng không có bất kỳ người nào nghe trộm cả hay giám thị gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, kiềm chế tâm tình kích động của mình để bên trong ý niệm bắt đầu kêu gọi. Ta đã góp đủ linh thạch cần thiết để khởi động rồi, hiện tại lập tức kích hoạt đi. Lan can. Lúc này nương theo tiếng nhắc nhở thanh thúy, trước mặt của hắn dần hiện lên một cái bảng hơi mờ mờ, chỉ hắn mới có thể nhìn thấy. Tính danh là Bùi Lăng, chủng tộc nhân tộc, giới tính nam, tuổi tác 18, thân phận là con em dòng nhánh của Bùi thị gia tộc ở Lộc Tiền Thành. Cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 2, trạng thái hệ thống chưa kích hoạt. Giọng nói không mang theo một chút tình cảm nào bắt đầu vang lên trong đầu của Bùi Lăng, xác nhận rõ ràng. Kiểm tra đo lường được số linh thạch đã đủ để kích hoạt hệ thống. Xin hỏi ký chủ có muốn cho phép hệ thống lập tức hấp thu để kích hoạt hay không hả? Bùi Lăng hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Cho phép. Từ nhỏ tới lớn hắn đã tìm đủ mọi cách, thậm chí còn cắt sáng tài nguyên tu luyện của mình để tích lũy đủ 300 viên linh thạch hạ phẩm. Nhưng chỉ chớp mắt, cả 300 viên này đã bị một lực lượng vô hình cuốn sạch. Cái bảng đang lơ lửng trước mặt hắn, mơ hồ còn có phun lửa ra xung quanh, các dòng chữ cũng điên cuồng lóe lên. Một lát sau, cái bảng này rõ ràng quay trở lại, dường như giọng nói của hệ thống cũng mang theo một chút mừng rỡ. Hệ thống tu chân trí năng, xin hết lòng trung thành phục vụ ngài. Một lần ủy thác quản lý, thăng cấp trí năng, toàn bộ tự động tu luyện, ngăn cản hết thảy những chuyện ủy muốn, không lo tâm ma, hoàn thành giấc mộng phi thân cho ngài. Chờ cái dòng chữ lúc nãy là có muốn kích hoạt hệ thống hay không, bây giờ đã yên lặng thay đổi, rất nhanh đổi thành một cái giao diện mới. Trong giao diện mới có tổng cộng 5 lựa chọn. Lựa chọn công pháp, lựa chọn pháp thuật, lựa chọn thần thông, lựa chọn thời gian, và sau cùng là lựa chọn khóa tu luyện. Hiếm khi mà thấy, với tâm tính thận trọng nhiều năm của Bùi Lăng như vậy, bây giờ lại xuất hiện một tia phấn khởi. Hắn gấp gáp không thể chờ đợi nữa, nổi lên ý niệm bắt đầu nhấn xuống. Lựa chọn công pháp. Mời lựa chọn công pháp tu luyện mà ngài muốn. Giọng nói của hệ thống lúc này lại vang lên lần nữa. Sau đó trong giao diện hệ thống xuất hiện 3 chữ lớn. Đoạn cốt quyết. Đây là công pháp gia truyền của Bùi gia, cũng là công pháp duy nhất mà hắn có thể lựa chọn lúc này, bởi vì hắn chỉ biết có một cái công pháp. Đoạn cốt quyết của Bùi thị chia làm 3 giai đoạn: thiết cốt, tinh cốt và ngọc cốt. Vừa thành thiết cốt thì đau thương bất nhập, quyền như là búa tạ, chữ như là lưỡi đao, chỉ dùng thân thể đã có thể xé được lăng hổ rồi. Mà mỗi lần tu luyện môn công pháp này đều phải đánh gãy xương cốt toàn thân, đánh tới nát bấy luôn, y như cháo vậy đó. Sau đó dùng đón cốt quyết tôi luyện xương gãy, rồi lại tổ hợp lại một lần nữa. Dùng hành động này để đạt được mục đích tăng lên. Người tâm tính không đủ cứng cỏi, thường không thể nhận nại thống khổ tan xương nát thịt. Khi tu luyện đón cốt quyết lần đầu tiên mà trực tiếp đã bại lui. Thậm chí có một số người tư chất quá kém cỏi đi, còn chết giữa đường vì quá thống khổ nữa. Có thể nói, mỗi một tu sĩ tu thành đón cốt quyết đều có tâm tính và thiên phú hàng đầu. Đương nhiên đây chỉ là phương pháp tu luyện bình thường. Nếu có thể phối hợp được với thối cốt đan, không chỉ có thể giảm mạnh thống khổ khi tu luyện, còn có thể làm ít mà không to. Thế nhưng chỉ có Trọng Minh Tông mới có thể luyện chế được thối cốt đan. Lấy thế lực của Bùi gia, hàng năm chỉ được phân phối 10 viên thối cốt đan mà thôi. Thân là trụ cột của Bùi gia, Bùi gia chủ lấy được 5 viên, 3 vị gia lão mỗi một người 1 viên, Tông Tử 1 viên, Tông Tông 1 viên, tới viên con cháu dòng thứ như là Bùi Lăng. Từ nhỏ tới lớn hắn còn chưa biết mặt mũi nữa thối cốt đan như thế nào, ở đó mà được dùng. Bởi vậy cho tới bây giờ Bùi Lăng vẫn chưa từng dùng qua một viên thối cốt đan nào, nhưng hắn với thiên phú của mình vẫn có thể tu ra được nửa tâm thiết cốt rồi. Tu luyện được tới luyện khí kỳ tầng 2 đã là thiên phú cực cao, ý chí vô cùng kiên định. Dưới tình huống bình thường, nếu không có thối cốt đan phối hợp, cho dù có lượng lớn dược lực để mà tẩm bổ, cũng phải mất ít nhất 3 tháng mới có thể tu luyện đón cốt quyết một lần hoàn chỉnh. Nếu vội vã quá mức sẽ khiến bản thân không chịu nổi, sẽ chỉ đưa tới hiệu quả trái ngược hoàn toàn. Bùi Lăng lúc này hưng phấn so tay. Thế nhưng hiện tại ta đã có hệ thống rồi mà, lo gì nữa chứ? Hắn ngay lúc này đang cấp bách muốn biết rõ hiệu quả tu luyện của cái hệ thống này như thế nào. Vì vậy sau khi lựa chọn công pháp xong, hắn lần lượt ấn mở. Lựa chọn thời gian. Lúc đầu hắn định chọn thời gian tương đối ngắn một chút, nhưng ở phía trên chỉ có mấy cái lựa chọn là 1 năm. Bắt đầu xuống dưới là 10 năm, 100 năm. Bùi Lăng muốn cạn lời rồi. Mãi cho đến phía dưới, lại có một lựa chọn khác. Đó chính là lâm thời tu luyện trí năng thời gian dài. Cái này khiến cho Bùi Lăng thở phào, hắn lập tức chọn cái này. Về sau kích một cái là chọn một khóa tu luyện. Hệ thống tu chân trí năng, vì ngài tận tiền phục vụ. Cái bảng lấp lé thêm 2 lần nữa, dần dần mờ đi. Giọng nói của hệ thống lúc này lại khôi phục vẻ máy móc như là trước đó. Một phá ủy quyền trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy quyền tu luyện tri kỷ nhắc nhở một câu. Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất hết quyền khống chế thân thể. Mời ký chủ đừng có hoảng sợ nha. Bùi Lan nghe vậy thì ngơ ngác cả. Chợt, hắn cảm thấy thân thể hơi chóng váng. Ngay sau đó một luồng lực lượng vô hình tràn vào thân thể hắn. Nhanh chóng thao túng thân thể của hắn, tiến hành tư thế tu luyện. Sau đó đan điền lại thấy hơi nóng lên, đón cốt quyết tự hành vận chuyển. Xương cốt cả người đau đớn một trận. Nhưng rồi lại bắt đầu bị chia cắt từng chút một, chấn động thật nhanh, cũng chuyển hóa thật nhanh. Lỗ chân lông ở quanh thân hắn lúc này mở rộng, rất nhiều chất bẩn ở trong cơ thể cũng bị bài xuất ra ngoài. Toàn bộ quá trình tu luyện trôi chảy thành thạo, thậm chí còn lộ ra ý hòa hợp với tự nhiên. So sánh với những lần tu luyện trước đây, phải nhất tâm nhị dụng, phải suy nghĩ khổ sở, chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ trọng thương gần chết. Có thể nói việc ủy thác cho hệ thống đúng là hưởng thụ, thiệt là phê. Hệ thống này thật sự rất là thích hợp cho cái loại cá muối chuyên tu cẩu đạo như hắn mà. Quả thực liền là kim thủ chỉ bên trong lương tâm chi tác đó mà. Bùi Lăng vô cùng vui vẻ, nhưng ngay tại lúc này, hệ thống bỗng nhiên len can một tiếng. Cái bản biến mất lúc trước bây giờ lại hiện ra. Kiểm tra tiểu khuyết tài nguyên tu luyện chính là tối cốt đan, xin chờ một chút, xin chờ một chút, chờ một chút. Trong đầu của Bùi Lăng lúc này xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, hắn thật sự không hiểu. Một khóa tu luyện của cái hệ thống này lại còn đòi tối cốt đan, hắn biết đi đâu kiếm tối cốt đan cho hệ thống đây. Len can, hệ thống lại một lần nữa phát ra tiếng nhắc nhở, dòng chữ ở trên nền cũng bắt đầu thay đổi theo. Phân tích đã xong, hệ thống xin tặng miễn phí cho ngài 10 viên tối cốt đan. Hả? Ê cha, tốt vậy sao? Bùi Lăng không khỏi vô cùng mừng rỡ. Ngay lúc lòng hắn đang tràn đầy kỳ vọng, thân thể hắn bỗng nhiên đứng dậy. Bùi Lăng cảm thấy là như thế nào đây? Thân thể của hắn lúc này dứt khoát bước ra khỏi cửa. Hắn sững sờ, sau đó lại thấy thân thể của mình dùng một tốc độ cực kỳ cao vượt xa tu vi hiện tại của hắn để lao ra khỏi tiểu viện, nhanh như là một cái tia chớp, chỉ mấy hơi thở đã lọt vào phía sau Bích Ngô Viện của Bùi gia. Lúc này thì Bùi Lăng mới kịp phản ứng. Bích Ngô Viện, đây là nơi nào? Đây chính là nơi ở của đệ tử Trọng Minh Tông, là quý khách mà toàn bộ Bùi phủ đều phải thận trọng. Bà nội cha nó, cái vụ gì? Hệ thống, dừng lại, hệ thống à, nơi này không phải là chỗ chúng ta có thể đến đâu. Bùi Lăng vội vàng kinh hô ở trong lòng. Trọng Minh Tông chính là ma đạo cử phách, tác phong luôn luôn cường hoành ngang ngược hung tàn. Đừng nhìn Bùi phủ tại cái Lộc Tiền Thành này tuy thế lực khổng lồ, hô phong hoán vũ, thực tế ở trong mắt của Trọng Minh Tông, toàn bộ Bùi phủ đều chỉ là con dung con dế. Hắn từng nghe qua không ít tin đồn cái dạng này, có thế gia công tử của một gia tộc nào đó vì thế đệ tử Trọng Minh Tông mà không hành lễ cúi đầu, cuối cùng bị diệt môn ngay trong đêm, tất cả tộc nhân đều bị lột da treo trên ngọn cây. Đệ tử Trọng Minh Tông vừa để ý tiểu thư con của thế gia nhà nào đó, thế gia đó lại không chịu chủ động dâng tiểu thư tới tận cửa cho người ta, cuối cùng toàn tộc bị tên đệ tử Trọng Minh Tông kia hút khô tinh huyết. Mà điều đáng sợ nhất là ngay cả tất cả mọi người ở trong Lộc Tiền Thành cũng cho rằng người sai không phải là tên đệ tử Trọng Minh Tông kia, mà là những cái thế gia kia ốc chó. Về phần nguyên nhân sao? Đơn giản thôi mà. Yếu nhược chính là một cái tội. Mạnh được yếu thua là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Sống trong địa bàn của Trọng Minh Tông, sau khi bị thần quá nhiều đời, cho dù có gia nhập vào tông môn hay không, nhưng từ trong tận xương tủy của bọn hắn phần lớn đã tiếp nhận tam quan của Trọng Minh Tông rồi, đồng thời cũng tập mãi thành quen. Có thể tưởng tượng được Bích Ngô Viện trước mắt nguy hiểm tới mức nào. Mắt thấy hệ thống vô cùng thờ ơ, gần như toàn bộ ý thức của Bùi Lăng đều sắp nứt ra rồi. Cái con mẹ đó, lão tử không nên để cho người tự động tu luyện mà. Dừng lại, mau dừng lại. Ta đợi cơ mà cả nhà ơi, dừng lại, dừng lại. Có thể cảm nhận được Bùi Lăng gần như sắp sụp đổ rồi. Hệ thống thân yêu của hắn lúc này lại len can nói lên một tiếng. Hệ thống tu chân trí năng, tận tỉ vì ngày phục vụ, một quả quỷ trị giúp ngài hoàn thành mộng ước khi thăng đó bà. Bùi Lăng như là muốn thổ huyết, hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hệ thống điều khiển hắn đến thẳng phòng phía tây của Bích Ngưu Viện. Đây chính là nơi ở của một người tên Trịnh Kinh Sơn, đệ tử của Trọng Minh Tông. Lần này có hai đệ tử Trọng Minh Tông tới Lộc Tiền Thành, được tông tử Bùi Hồng Niên mời, đang dừng lại ở trong Bích Ngưu Viện. Một vị trong số đó thì chưa bao giờ lộ diện trước mặt người lạ, dung mạo tu vi tính tình đều không muốn cho người ngoài biết. Nhưng Trịnh Kinh Sơn này lại có tu vi vô cùng cao thâm, mà đồng hành cùng với cái tu vi cao thâm đó chính là cái hung danh hiển hách của hắn. Có tin đồn đối phương đã từng vì cạnh tranh vị trí nội môn mạch chủ mà không tiếc giết chết phụ thân ruột của mình, rút hồn liên phách, liên chế thành một cái huyết mạch thần thông có uy lực vượt xa bình thường. Tại bên trong đại điển thi đấu nội môn của Trọng Minh Tông, hắn hiển lộ tài năng, một trận chiến mà thành danh. Ầm ầm. Sau một khắc, Bùi Lăng trơ mắt nhìn bản thân mình bắt đầu đá bay cái cửa ngoài của gian phòng lớn Trịnh Kinh Sơn, sau đó nghênh ngang đi vào. Bà đội cha đó! Bùi Lăng chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, hắn để ý niệm bên trong lòng gào thét. Hệ thống nè, con mẹ nhà ngươi, có phải là cứ bất mãn lão tử hay không, muốn đổi một người khác hả? Hắn điên cuồng chuyển động ý niệm, hy vọng có thể đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng hệ thống thì vẫn thờ ơ, mà hắn giãy giụa hiển nhiên là không có tác dụng rồi. Giờ khắc này, Bùi Lăng hồi tưởng lại, hắn chỉ cảm thấy cái hệ thống này thật là thiểu năng, rất là thiểu năng mà. Hệ thống chỉ huy thân thể của hắn bước nhanh qua cửa bình phong, đi vào một gian nhà cực kỳ rộng rãi, bài biện hoa mỹ. Lúc này bức rèm châu chạm khắc hoa nguyệt thông cửa vào bên trong nội thất khẽ lay động, phát ra những tiếng vang im tai. Hệ thống! Bùi Lăng còn chưa từ bỏ ý định muốn khuyên hệ thống bình tĩnh lại, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Là Trịnh Kinh Sơn sao? Bùi Lăng không khỏi rùng mình một cái, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra không đúng, bởi vì để ý kỹ, hình như sau lưng hắn không chỉ có một người đang nhìn. Hơn nữa nếu Trịnh Kinh Sơn ở đây, lấy tính nết và tu vi của thằng này, sợ rằng Bùi Lăng mới vừa đạp cửa xong vào đã bị nó giết một cái qua đời rồi. Dù sao thì hắn cũng là một người xuyên qua, kiếp trước của hắn cũng ở một cái xã hội văn minh hài hòa. Sau khi sinh việc tới đây, hắn dựa vào nghị lực tu luyện đón cốt quyết tới trình độ nửa thiết cốt mà. Tuy hắn bị cái hệ thống thiểu năng này làm cho không kịp trở tay, nhưng trong lúc nguy cấp, hắn vẫn có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Hệ thống nè, người chú ý một chút coi, phía sau có cái gì vậy hả? Hệ thống chẳng thèm quan tâm chút nào tới lời nhắc nhở của hắn. Nó khống chế thân thể của Bùi Lăng, nhanh chóng đi khắp từng cái ngõ ngách, mục tiêu rõ ràng là mở từng cái rương đang tán loạn trên mặt đất kia. Sau đó, nó lấy ra một cái bình sứ, lưu lót đổ ra 10 viên đan dược màu xám trắng. Hiển nhiên đây chính là thối cốt đan. Leng keng. Biểu tặng 10 viên thối cốt đan, đã biểu tặng xong, hệ thống trí năng tiếp tục tu luyện tay ngày nha. Bà nội cha, cái hệ thống này, như vậy gọi là tặng nó sao? Không phải là ngươi đem ta đến đây chịu chết à? Bùi Lăng tức như muốn thổ huyết ra. Nhưng mà ngay sau đó thì một màn đáng sợ hơn đã phát sinh khiến cho hắn phải quýu dụng. Thân thể của hắn hoàn toàn không hề có ý tứ rời đi, vẹn vẹn chỉ là xoay người. Sau đó tìm đến một cái bồ đòn cách đó không xa, bày ra tư thế ngồi xuống tu luyện luôn. Bắt đầu đem 10 khỏa thối cốt đan toàn bộ nuốt vào trong bụng, rồi vận chuyển đón cốt quyết. Vị trí này vừa dặn để cho Bùi Lăng nhìn thấy cái cửa. Con mẹ nó, cái hệ thống này ngay cả cái cửa đều không đóng luôn. Bùi Lăng chỉ biết câm họng, sau đó bắt đầu liên tục gào thét trong đầu. Hệ thống đại ca, ta lại ngươi, đi đóng cửa đi mà. Nhưng rất nhanh, Bùi Lăng không rảnh quản tới cái cửa nữa, bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều ánh mắt chăm chú đang nhìn về nơi hắn, mà nơi phát ra chính là ở cái cổng bình phong. Trên mặt bình phong hơi mờ mờ, có thiêu hơn 100 mỹ nhân thước tha sống động, hoàng phi yến sầu, vô cùng xinh đẹp. Người nắm quạt, người đang bắt bướm, người ôm tỳ bà, người đang gãy đàn, có người thì đang khiêu vũ đùa giỡn. Nói chung tư thái mỗi người mỗi vẻ. Chỉ là mặc kệ các nàng đang làm gì, cũng đều đổ dồn tầm mắt lên người của Bùi Lăng. Dưới tình huống bình thường, được các mỹ nhân như vậy quan tâm, nhất là những người trước mắt này, tùy ý chọn người nào đều là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Ây chà! Đối lại bất kỳ là một thằng đàn ông nào cũng sẽ không cự tuyệt được dưỡng phúc như vậy. Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ những mỹ nhân này đều không tầm thường. Mặc dù các nàng là được thiêu ra, nhưng cảm giác là bị tầm mắt của các nàng nhìn rất là chân thật, lại rất là rõ ràng. Dù hiện tại Bùi Lăng không thể khống chế thân thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy sởn cả tóc gáy. Ma môn thật sự là đáng sợ mà. Bùi Lăng lúc này thì thầm trong lòng. Mặc dù hắn không rõ rốt cuộc cái bình phong này có vấn đề gì, nhưng hiển nhiên đây không phải là cái loại lương thiện rồi. Nếu đổi lại là chính bản thân hắn không bị cái hệ thống thiểu năng kia điều khiển thân thể mình, đoán chừng lúc này hắn đã sai người bỏ chạy, bỏ trốn đi thật xa rồi. Không, nếu như hắn biết rõ phương thức biếu tặng của cái hệ thống thiểu năng này như vậy, hắn vốn sẽ không cho nó cơ hội khống chế bản thân mình, không thèm kích hoạt nó lên làm cái con mẹ gì cả. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào dưa, dù Trịnh Kim Sơn kia rất là hung tàn, nhưng nếu đã nhận lời Bùi Hồng Niên tới đây làm khách, tốt xấu gì cũng sẽ nể mặt mũi của sư đệ đồng môn mình một tí. Khi bản thân không ở trong phòng, sẽ lưu lại một chút thủ đoạn hạn chế cái bình phong này, tránh cho ngộ thương người của Bùi phủ. Nhưng đây chỉ là những điều mà Bùi Lăng tự an ủi bản thân mình mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn lại dồn tâm tư vào trong cơ thể mình. Hắn phát hiện sau khi ăn vào thối cốt đan, tốc độ vận chuyển của đống cốt quyết đã tăng nhanh hơn trước kia, không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, trong văn phòng của vị khách quý này, người ta còn bố trí cả trận pháp chuyên dụng, giống như tụ linh trận vậy. Linh khí nồng nặc hơn ở trong cái sân nhỏ của hắn rất nhiều. Bùi Lăng có thể cảm giác được tu vi của mình đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt từ trước tới nay chưa từng có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bùi Lăng từ từ đắm chìm ở trong khoái cảm, giống như lực lượng không ngừng tăng lên vậy. Nhất là theo tiếng sắt thép va chạm xuất hiện, bắp thịt và cốt kết toàn thân của hắn rung động một trận, lỗ chân lông cũng nở ra, một lớp chất bẩn màu đỏ sậm hệt như là dầu bị đẩy ra ngoài. Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm thấy mình bỗng nhiên đột phá một cái quan ải nào đó, toàn thân như thoát khỏi sự ràng buộc, có vô số lực lượng dùng mãi không hết. Dường như chỉ cần hắn nguyện ý sẽ có thể một đấm đánh ra một cái động lớn trên mặt tường. Leng keng. Cùng lúc đó thì Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế thân thể, bên tai lại truyền tới tiếng nhắc nhở của hệ thống. Lần này tu luyện đã hoàn thành, cảm tạ tước chủ đã sử dụng hệ thống tu luyện trí năng một khóa ủy trị, phi tăng công luôn à. Chờ mong ngài chia sẻ đến với tu luyện, hài lòng xin mời ngài cho năm sao khen ngợi đó mà. Một cái bảng lần nữa lại hiện lên, năm ngôi sao quen thuộc như là ở bên trong đánh giá CH Lay vậy, đang đợi Bùi Lăng lựa chọn. Luyện khí tầng 3, tiết cốt đại thành. Bùi Lăng âm thầm cả kinh, hắn thậm chí còn quên cả việc đây không phải là phòng mình, trên mặt lộ ra vẻ hãi hùng. Từ lúc 5 tuổi hắn đã bắt đầu tôi luyện thân thể, 8 tuổi thì được gia lão kiểm tra tư chất, sau đó là tu luyện đống cốt quyết. Không lâu sau, hắn đã dẫn khí hai mạch, trở thành một tu sĩ luyện khí tầng 1. Luận về thiên phú, hắn có thể tính là một trong các đệ tử xuất sắc nhất của thế hệ này Bùi gia, cũng không kém gì Bùi Hồng Niên cả. Chỉ có điều là tài nguyên tu luyện của con cháu dòng nhánh rất là ít ỏi, hắn còn lại bị mẹ kế chèn ép nữa. Lại thêm quá trình tu luyện đống cốt quyết quá là hung tàn, hắn còn phải tích lũy linh thạch để kích hoạt cái hệ thống thiểu năng này. Toàn bộ quá trình tu luyện, hắn còn tiếc nên không có sử dụng dược liệu tẩm bổ, chỉ dựa vào năng lực của bản thân để tự khôi phục, cứng rắn mà vượt qua. Vì vậy, hắn phải dành đủ 10 năm, 2 tháng trước mới đạt tới luyện khí tầng 2. Trong số bạn đồng lứa của Lộc Tiên Thanh, hắn đã được xếp vào hạng trên trung bình rồi. Mà hiện tại, hệ thống chỉ mới tu luyện vẫn dạng có vài canh giờ, đã giúp hắn từ luyện khí tầng 2 nửa thiết cốt, bây giờ đã đúc thành thiết cốt đại thành, phá nhập vào luyện khí tầng 3 luôn nữa. Khó trách tiền nhân đã có nói, bậc hắc một lần thì sẵn phái một lần, bậc hắc cả đời là sẵn phái cả đời đó mà. Mà tiền nhân nào nói, quên con mẹ đó rồi. Giờ khắc này Bùi Lăng hơi nắm tay lại, cảm thụ lực lượng bành trướng khắp toàn thân. Đột nhiên hắn cảm thấy dường như hệ thống này cũng không đáng ghét tới như vậy. Nhưng rất nhanh, ánh mắt là như hình với bóng ở trên bình phong kia, khiến hắn đã kịp phản ứng. Bùi Lăng hơi nhướng mày, không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng đứng dậy rời đi. Lúc ra cửa, khi đi qua cái bờ bình phong, mặc dù hắn đã cố gắng giữ một khoảng cách, nhưng vừa liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, vẫn có thể thấy là có mấy cánh tay của mỹ nhân vươn ra, như muốn là kéo áo của hắn lại vậy. May mắn là cánh tay của các nàng vừa mới vươn ra khỏi bình phong được một chút, đã gặp phải một cái bình chướng vô hình nào đó. Bọn họ phát ra một tiếng kêu đau đớn, dường như là bị cái gì đó cắn, cực kỳ không cam lòng rụt tay trở về. Tuy bọn họ không có cách nào ra tay với Bùi Lăng được, nhưng từ đầu tới cuối, ánh mắt của tất cả các mỹ nhân đều không rời bỏ Bùi Lăng. Mãi tới khi Bùi Lăng leo ra khỏi tường của Bích Ngô Viện, hắn vẫn có thể cảm thấy có hơn 100 người đang lặng lặng chăm chú nhìn theo mình. Không biết vì sao, tuy sau khi Bùi Lăng đã đi xa, cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm này đã dần dần biến mất, nhưng hắn vẫn mơ hồ dự cảm được, dường như mình đã chọc phải một cái đại phiền phức rồi. Không thể ở lại Bùi phủ được nữa, nhất định phải mau chóng rời đi. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này gấp gáp nói, hắn chẳng còn lo lắng được nhiều tới cái chuyện bình phong kia với những ánh mắt kia. Phương thức biếu tặng của cái hệ thống này quá là phí mạng người rồi. Dù không bị Trịnh Kim Sơn đánh nát ngay tại chỗ, nhưng người này là tồn tại có tiếng ở trong ma đạo. Ai biết hắn ta có thủ đoạn gì để phát hiện ra người đã lẻn vào phòng của hắn trộm đồ là ai hay không? Tiếp tục ở lại Bùi phủ này, một khi Trịnh Kim Sơn kia phát hiện ra làm khó làm dễ, hắn chắc chắn sẽ không có chút lực phản kháng nào, nhất định sẽ xong đời. Ý niệm trong đầu của Bùi Lăng bây giờ nhất định là phải trốn xa ngàn dặm, dùng hành động này để tránh né quả sát thân mà thôi. Vậy mà ngay khi hắn trở lại trong viện của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để đóng gói hành lý xong, còn chưa kịp rời khỏi Bùi phủ nữa, hắn đã bị gã xe giặc đuổi theo gọi lại rồi. Đó công tử nè, gia chủ gọi tất cả công tử tiểu thư lập tức tới chính đường ngay đó nha. Gia chủ vì cái gì bỗng nhiên để chúng ta đi đến chính đường vậy? Bùi Lăng nhíu mày, hắn chỉ là con cháu dòng nhánh, lại là cái loại bị cha không thương nương ghét bỏ, số lần hắn nhìn thấy gia chủ còn không nhiều hơn cả đầu ngón tay nữa. Hồi thất công tử, gái sai vặt lúc này vội vã vừa đi thông tri cho một chủ tử khác, ở bên cạnh quay người lại vội vàng nói, là Trịnh Thiên Sư từ bên ngoài trở về, để gia chủ làm như vậy, ngài vẫn là mau tới đó thôi nha, Trịnh Thiên Sư nhìn tựa hồ là tâm tình không tốt lắm à. Nội tâm của Bùi Lăng lúc này chấn động, hắn tính toán thật nhanh, xem tiếp tục lẫn trốn có khả thi hay không. Thật đáng tiếc là không có một chút khả năng nào. Bởi vì hắn mặc dù vừa mới tấn thăng luyện khí tầng 3, lực có thể chém giết được sư hổ, nhưng đừng nói là đệ tử Trọng Minh Tông kia, liền ngay cả trên dưới Bùi phủ này cũng có thể dễ dàng đem hắn ăn bài. Mấu chốt là gia quy của Bùi phủ Sâm Nghiêm, gia chủ đã triệu kiến, phàm là người trong phủ, trong vòng một nén nhang mà không đến, ngay lập tức sẽ có cao thủ đến đây để mà xem xét xử trí liền. Nhất là lần này, lại vì cái vị Trịnh Kinh Sơn kia mà triệu tập nữa. Gia chủ vì không để mất mặt trước cao tầng của Trọng Minh Tông, động tác của Bùi phủ sẽ phải càng lưu loát hơn. Hắn hiện tại muốn chạy trốn, đón chừng ngay cả cửa lớn của Bùi phủ đều chưa thoát được đã bị người ta bắt lại rồi. Đừng quá hốt mà. Bùi Lăng bắt đầu ổn định tâm tình lại, tỉnh táo phân tích. Nếu như Trịnh Kinh Sơn kia biết ta tiến vào phòng của hắn mà ăn cắp túi cốt đan, chỉ sợ sớm đã để người của Bùi phủ phái người tới đây, thậm chí là hắn đã tới đây giết ta rồi, mà không phải giản dạng là phái một gã sai vặt phàm nhân tới đây báo tin đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền gọi lại chặn đường một gã sai vặt để mà hỏi. Trịnh Thiên Sư vừa mới trở về, liền đi đến chính đường, không có về Bích Ngô Viện để nghỉ ngơi hả? Cái này không có. Gã sai vặt kia lắc đầu, lại thúc giục hắn. Thất công tử nè, ngày mau mau khởi hành đi nha, đừng để Tiên Sư sốt ruột chờ ạ. Ê, gia chủ chỉ sợ là không có tha thứ đâu à. Bùi Lăng cân nhắc thật nhanh, sau đó trả lời. Được rồi, ta đi ngay đây. Sau một lát, ở chính đường của Bùi phủ, gia chủ Bùi Tuyên ngồi nghiêm chỉnh, tông tử Bùi Hồng Niên thì đứng hầu ở bên, ba vị gia lão thì ngồi ở ghế dưới, thân sắc đều là vô cùng nghiêm nghị. Mà ở trên ghế của chủ khách là một thanh niên mặc như hoa ngọc, cương nghị tuấn mỹ, chính là đệ tử nội môn của Trịnh Minh Tông, Trịnh Kinh Sơn. Bùi Lăng lúc này thì đã hòa nhập vào bên trong đám người, hành lễ với gia chủ. Bùi Tuyên lúc này tỉa phát tay, ra hiệu hắn cùng với những người khác đồng dạng tối lui qua bên cạnh chờ phân phó. Từ đầu tới đuôi không ai thèm để ý tới hắn cả. Cái loại cảm giác bị coi thường này khiến cho Bùi Lăng tìm về một điểm cẩu đạo bên trong người mình, hắn cảm giác như vậy mới là an toàn. Cực kỳ hiển nhiên là Trịnh Kinh Sơn này vẫn còn chưa biết sự tình của Bích Ngô Viện. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Bùi Lăng thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian điều chỉnh thần sắc của mình, cùng với những con cháu Bùi thị chung quanh đồng dạng, dùng ánh mắt hiếu kỳ cùng với kính sợ đánh giá năm người ngồi ở phía trên. Ở cái thế giới này, cảnh giới tu luyện chia làm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đăng kỳ và còn trên đó nữa. Trong đó luyện khí kỳ thì chia làm từ tầng 1 tới tầng 9. Sau tầng 9 chính là trúc cơ, mà trúc cơ thì lại chia ra trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba giai đoạn. Phía trên trúc cơ hậu kỳ chính là kết đăng kỳ. Mà về phần cảnh giới ở phía trên kết đăng nữa thì bên trong Bùi thị lại căn bản không có bất kỳ ghi chép nào. Rốt cuộc Lộc Tuyền Thành to như vậy, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ đều không có. Để nhất cao thủ như là Bùi Tiên chỉ là luyện khí tầng 7 mà thôi. Còn về phần tông tử Bùi Hồng Niên, được sự kỳ vọng của gia tộc, hào phí đại lượng lớn tài nguyên đưa vào bên trong Trọng Minh Tông để làm đệ tử ngoại môn, cho tới nay bất quá cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng 4. Mà Trọng Minh Tông đến đây làm khách hai vị đệ tử, vẹn vẹn chỉ Trịnh Kim Sơn kia tuổi tác còn nhỏ, cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Nói một cách khác, chỉ cần Trịnh Kim Sơn này nguyện ý, một mình hắn có thể đem toàn bộ Lộc Tiền Thành tàn sát trống không luôn. Cho nên cũng khó trách người này chỉ cần một tiếng phân phó, trên dưới Bùi gia đều không dám có một chút nào lãnh đạm cả. Mà trong lúc Bùi Lăng đang suy tư mục đích của đối phương triệu tập con cháu Bùi thị đến đây để làm gì, bỗng nhiên hắn phát giác được ở cách đó không xa có một ánh mắt tràn ngập địch ý đang nhìn chằm chằm mình. Hắn theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy đệ đệ cùng cha khác mẹ đời này của hắn tên là Bùi Đồ đang hung tợn trừng trừng nhìn hắn. Hả? Là do phương thức cẩu đạo hôm nay của lão tử không đúng hay sao? Trong lòng của Bùi Lăng cực kỳ buồn bực. Hắn cùng với tên đệ đệ tiện nghi này mặc dù quan hệ luôn luôn không hề tốt đẹp gì, nhưng mà từ lúc hắn biết chuyện cho tới bây giờ, hai mẹ con của tên Bùi Đồ này đã tự động đem hắn dẫm đạp dưới lòng bàn chân rồi. Xưa nay sức nhập đối với hắn nhìn như không thấy, xem hắn còn thua cả con chó nữa. Vì cái gì hiện tại bỗng nhiên toát ra địch ý rõ ràng như vậy? Tâm tình của Bùi Lăng lập tức nặng nề. Hay là do thấy mình đột phá luyện khí tầng 3 nên bọn họ mới ganh ghét đây? Hắn đang tỉ mỉ nghĩ lại đủ lộ biểu hiện của bản thân trong khoảng thời gian gần đây, có phải là mình đã làm trái với nguyên tắc cổ đạo gì hay không? Chợt thấy có một tên sai vặt đi đến gần Bùi Tuyên, nhỏ giọng kề sát vào lỗ tai của hắn nói cái gì đó. Sau đó gia chủ Bùi Tuyên khẽ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, trong đường lập tức lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy Bùi Tuyên dùng một thái độ cực kỳ cung kính nói với Trịnh Kinh Sơn: Trịnh đạo hữu nè, con cháu Tề gia đều đã tề tụ đủ rồi, còn xin Trịnh đạo hữu cứ việc phân phó đi nha. Trên mặt của Trịnh Kinh Sơn lúc này không có chút biến hóa gì, hắn bắt đầu mở hai mắt ra, tùy ý quét qua đám người bên dưới, hờ hững nói: Phản đồ của bảo môn Ngô Định Hy gần đây trốn vào Nguyên Mổ Sơn, bây giờ hành trốn bất định, các người lập tức lên núi tìm kiếm, phạm là người nào phát hiện ra tung tích của Ngô Định Hy, hết thảy đều ban thưởng 50 khỏa trói cốt đan nha. Nếu không có vấn đề gì nữa, hiện tại liền có thể xuất phát luôn đi. Sau khi đám con cháu tử đệ của Bùi Thị trong sảnh đường nghe xong, thì vẻ mặt của mọi người đều hiện lên một tia cổ quái, vô thức nhìn về phía mấy người gia chủ tông tử cùng với mấy vị gia lão. Trên mặt Bùi Tuyên lúc này lộ ra một cái vẻ rất là khó coi, hắn vội ho một tiếng: Trịnh đạo hữu nè, dù sao thì Ngô Định Hy kia cũng từng là đệ tử của Huy Tông, lại là đệ tử thân truyền của La trưởng lão nữa. Bùi mỗ nghe nói tu vi của hắn đã là luyện khí tầng 7 rồi, thật lực của cái đám đệ tử không nên thân này quá là kém cỏi, làm như vậy e sợ. Ngươi yên tâm đi, Trịnh Kinh Sơn lúc này từ tốn nói: Ngô Định Hy trước mắt đã bị trọng thương rồi, tu vi 10 không còn một, ngay cả tu sĩ mới bắt đầu bước vào con đường tu đạo luyện khí tầng 1 cũng có thể bắt sống được hắn nữa. Hiện tại hắn ta đã là chó nhà có tang, tuyệt không dám chủ động thọt cái đầu ra đâu. Bùi Tuyên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái đám con cháu của mình khắp xung quanh sảnh đường nói: Các người đã nghe rõ chưa hả? Ai dám chậm trễ làm hỏng đệ sử của Trịnh đầu hữu đây, đừng trách bổn gia chủ vô tình à. Nói xong hắn ta bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trong sảnh đường bắt đầu xuất hiện hư ảnh của một người. Đây là một nam tử có gương mặt nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng. Hắn ta bắt đầu giới thiệu: Đây là cáo phản bội Tránh Tông Ngô Định Hy, nếu phát hiện tung tích của tên này thì không thể chậm trễ, phải mau chóng gửi tín hiệu của gia tộc để mà cầu viện, đến lúc đó Trịnh đạo hữu sẽ chạy tới để mà cầm súng đối phương. Đám đệ tử Bùi Thị ở đây đồng thanh nói: Cẩn tuân mệnh lệnh của gia chủ. Bùi Tuyên hài lòng gật đầu: Còn không mau lên đường đi. Thấy những người khác đều đã so so tay lui ra ngoài, Bùi Lăng cũng vội vàng ha giả ra cái vẻ cực kỳ kích động, lẫn trong đám người đi ra cửa. Sau đó hắn lại di chuyển bộ pháp không chút dấu hiệu nào, bước lên đoàn người phía trước nhất. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, đến lát nữa sau khi ra khỏi thành, tất cả mọi người đều đi về phía của Nguyên Mẫu Sơn, hắn cũng sẽ lặng lẽ lặng yên rời đi theo một hướng khác, trốn xa ngàn dặm. Dù sao thì đồ vật trọng yếu đều đã mang theo cả rồi, tùy thời có thể chạy trốn. Hiện tại thì Trịnh Kinh Sơn còn chưa biết là phòng của hắn đã có người đi vào trộm đồ vật, đợi lát nữa khi hắn trở về xem xét, đến lúc đó thì hắn sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Vậy thì nghĩ tới đây thôi thì Bùi Lăng đã cảm thấy quíu cởi dụm rồi. Mà sau khi đưa mắt nhìn rất nhiều con cháu Bùi Thị rời đi, Bùi Tiến cười cười hướng Trịnh Kinh Sơn nói: Trịnh đạo hữu nè, tệ phủ gần đây thu được một chút linh trà, không biết đạo hữu có nhã hứng đánh giá một hai hay không ạ? Không cần đâu. Trịnh Kinh Sơn lại đứng người lên hờ hững nói: Ta phải trở về Bích Ngư Viện một chuyến, hảo ý của Bùi gia chủ sau này ta lại lĩnh giáo nha. Lúc này hắn đã vội vàng đi đến Bích Ngư Viện, nhưng lại không tới gian phòng của mình, mà đi tới một cái tịnh xá càng kín đáo hơn ở phía sau. Bên ngoài tịnh xá này lịch sự tao nhã, dưới mái hiên còn treo một chuỗi chuông gió. Chuông gió đung đưa, mái tranh bốn phía bắt đầu rủ xuống, trúc tranh lắc lư, cảnh tượng rất là an nhiên. Chỉ có điều nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, rõ ràng là chuông gió này được làm từ từng cái độc lâu tạo thành. Phía trên hư huyễn ra những gương mặt của người ta vặn vẹo dãy dụa, như là đang gào thét trong vô thanh vậy. Dù là tu vi của Trịnh Kinh Sơn đã là trúc cơ trung kỳ, nhưng nếu như không cẩn thận liếc qua cái chuông gió này, hắn vẫn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn ta tranh thủ thời gian tĩnh tâm nghiêng thần, chuyển tầm mắt hướng về phía mặt đất, đi tới ngoài cửa tinh xá. Hắn cung kính thi lễ, còn chưa mở miệng thì bên trong đã truyền tới một giọng nói lạnh lùng: Đã tìm được người chưa hả? Hồi sư tỷ đã xác định được Ngô Định Hy trốn vào Nguyên Mẫu Sơn rồi, những đệ tử khác của La trưởng lão thì đã đền tội hết. Trịnh Kim Sơn lúc này vội vàng nói tiếp: Ta để cho Bùi gia. Phế vật! Hắn còn cho nói dứt lời nữa thì đã bị người ta cắt ngang. Người ở trong phòng quát lớn tiếng lạnh như băng: Bản tọa không có nhiều thời gian như vậy ở đây hao phí đâu nha, ngươi cũng đừng có nhàn rỗi nữa, cùng với bọn họ đi tìm đi. Trong vòng 3 ngày mà không tìm được lục dục bí điển, bản tọa liền rút hồn phách của người để mà luyện khí đó. Sắc mặt của Trịnh Kinh Sơn kịch biến, lập tức quỳ xuống đất. Ừ, giận. Một lát sau, hắn thấy người trong phòng không còn phân phó gì nữa, lúc này mới dám đứng dậy, thận trọng lui ra ngoài. Ra đến bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy ở trên lưng của mình đã có một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt về phía phòng của mình, hơi một chút do dự, đến cùng vẫn là không dám trì hoãn, thậm chí không cùng với Bùi gia chủ chào hỏi nữa, liền vội vàng rời đi, thẳng đến hướng của Nguyên Mẫu Sơn. Mà cùng lúc đó thì Bùi Lăng thừa dịp đại bộ phận mọi người đi qua một cái rừng cây, hắn đã thuận lợi thoát thân bỏ trốn. Nguyên Mẫu Sơn thì tại phía bắc của Lộc Tiên Thành. Bùi Lăng ra khỏi rừng cây sau khi phân biệt phương hướng, hắn liền đi về phía tây nam. Đây là một cái vùng đất bỏ hoang, xuyên qua đó sẽ chính là đường lớn có thể thông tới những cái thành trì khác. Hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, trước đi đến một cái thành trì gần nhất, nếu là khi tới đó còn không bị người ta bắt lại, hắn liền cải trang cách ăn mặc một phen, hỏa tốc tìm một cái thương đội nào đó trà trộn vào, có thể đi được bao xa thì đi. Đốn cốt quyết mặc dù không thiên về tốc độ, nhưng khi thiết cốt đại thành, về sau trên dưới toàn thân lực lượng đều dồi dào, bộ pháp tự nhiên cũng so với lúc trước mau lẹ hơn nhiều. Bùi Lăng vô cùng lo lắng là tên Trịnh Kinh Sơn kia sẽ phát hiện ra một màn tại bên trong Bích Ngô viện, hắn không dám thất lễ. Một hơi chạy được một canh giờ, thấy bốn phía không còn ai cả, lúc này hắn mới có chút thư giãn. Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, hình như là có người nào đó đang nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Là ai đây? Là Trịnh Kinh Sơn sao? Không, không thể nào là Trịnh Kinh Sơn được. Người này tính cách bá đạo, nếu như đã đuổi theo tới, sẽ trực tiếp hiện thân động thủ, mà không phải ẩn thân âm thầm làm gì. Về phần những người khác, cũng không thể nào. Những người khác của Bùi phủ bây giờ, trong đầu lúc này chỉ nghĩ làm sao lấy được 50 viên thối cốt đan mà Trịnh Kinh Sơn đã hứa hẹn, chứ làm gì phải vội vã đuổi bắt mình. Lúc đầu thì Bùi Lăng vẫn còn nghi ngờ, có phải là mình quá căng thẳng rồi không, nên đã bị xuất hiện ảo giác. Nhưng chẳng mấy chốc sau, sắc mặt của hắn đã đại biến. Hắn phát hiện số ánh mắt nhìn trộm mình đã tăng lên, lúc đầu chỉ có một hai cái thôi, như có như không, nhưng nó đã nhanh chóng phát triển thành bốn phương tám hướng, đều có những ánh mắt quỷ dị như đã hóa thành thực chất, yên tĩnh mà nhìn mình. Cái loại cảm giác này, bà nội cha nó. Bùi Lăng lập tức nghĩ đến cái tấm bình phong ở bên trong phòng của Trịnh Kinh Sơn, trong lòng hắn lập tức cảm thấy vô cùng nặng nề. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, lại phát hiện trong phạm vi tầm mắt của mình không có cái gì cả, nhưng cái loại ánh mắt như thực chất kia lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Thậm chí ở trong một nơi tối tăm nào đó, dường như hắn đã bị người ta bao vây, có thứ gì đó đang dần dần tiến đến gần từ bốn phương tám hướng. Sắc mặt của Bùi Lăng lúc này đã tái xanh như cái tàu lá chuối. Bây giờ tu vi của hắn quá thấp, kiến thức cũng không đủ, căn bản không biết nên đối phó với tình huống này ra sao. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ qua một lần, hắn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Dù sao trở về chỉ có một con đường chết mà thôi. Nếu chỉ là cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, cùng lắm thì cứ thản nhiên coi như không có việc gì là được. Nhưng Bùi Lăng tiếp tục chạy thêm một lát, đột nhiên hắn cảm giác thân thể của mình hơi lạnh rồi. Đây là một sự việc vô cùng lạ lùng. Rồi sau khi Bùi Lăng đã biết cách dẫn khí vào bên trong cơ thể để mở ra kinh mạch, bước lên con đường tu luyện, hắn đã không còn xuất hiện cái việc như thế này nữa. Nhất là bây giờ hắn đang chạy với tốc độ cao như vậy, cả người đang nóng bừng bừng, sao lại cảm thấy lạnh như thế này chứ? Trong lòng của Bùi Lăng biết là có chuyện không ổn rồi, hắn lại bó tay bó chân không có cách nào giải quyết cả. Chẳng mấy chốc, cái cảm giác lạnh như băng kia truyền khắp cả người, cứ như rơi vào trong một cái hầm băng vậy. Ngay cả ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên vô cùng nặng nề. Cái vấn đề là nằm ở đâu đây? Bùi Lăng không thể mặc kệ được nữa, hắn đột nhiên dừng chân, nhanh chóng suy nghĩ mọi việc. Chắc chắn là tấm bình phong kia có vấn đề. Thế nhưng chưa nói tới Trịnh Kim Sơn thiết lập hạn chế cho nó hay không, đề phòng lỡ tay làm tổn thương người khác trong Bùi phủ. Chỉ nói tối hôm qua, hắn bị hệ thống khống chế thân thể, thoải mái tu luyện ở trước tấm bình phong lâu như vậy, sau khi trở về sân nhỏ, lại đến chính đường nữa. Cho đến khi hắn rời khỏi đám người kia một khoảng thời gian, cũng không có cái gì khác lạ cả. Vì sao bây giờ lại có cảm giác này? Hệ thống, ta muốn tu luyện. Hắn cảm nhận được tư duy của mình ngày càng đình trệ, cảm giác nguy hiểm ở trong lòng của Bùi Lăng đã tăng vọt. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới hệ thống, nghiêm nghị nói. Ta lựa chọn đốn cốt quyết, trí năng thời gian dài, một phá quỷ thất. Ngay sau đó, lan can. Hệ thống trí năng tu chân giả, xin tận tị phục dưỡng ai. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cái thanh âm máy móc của cái hệ thống thiểu năng này lại dễ nghe tới như vậy. Ngay lúc hệ thống tiếp quản thân thể của hắn, dường như cả người Bùi Lăng đã thoải mái hơn nhiều. Đủ loại triệu chứng gác rung lạnh băng trì trệ lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hắn không nhịn được thở phào, quả nhiên là như vậy rồi. Tối hôm qua hắn tu luyện trước cái tấm bình phong lâu như vậy, ngoại trừ cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm thì không còn tình huống không tốt nào nữa. Không phải vì lúc ấy bình phong không ra tay với hắn, mà là vì hắn đang tu luyện. Nói đúng hơn là có lẽ vì lúc đó hệ thống đang thao tác cơ thể của hắn. Mặc kệ là cái lỗi nào, ít nhất bây giờ hắn đã an toàn. Cảm giác đau đớn quen thuộc lại truyền đến, Bùi Lăng không còn lo lắng nữa, cũng càng muốn cao chạy xa bay, tốt nhất là hoàn toàn rời khỏi địa giới của Trọng Minh Tông. Bà nội cha nó, Ma Tông đúng là Ma Tông mà, chỉ là đồ đạc của một tên đệ tử thôi, cũng đã âm tà như vậy rồi. Nghĩ tới bản thân của chính mình, nhiều năm chăm chỉ gần cù như vậy, để mà cẩu đạo, lệ xích nữa ngã ngựa chết queo rồi. Sau khi tu luyện đấu cốt quyết, Bùi Lăng cảm thấy cả người lúc này như đã sống lại, ngay cả tiếng sơ cốt vỡ nát, hắn cũng nghe rất là im tai. Thế nhưng, không lâu sau, hệ thống bỗng nhiên len can một tiếng nữa, giọng nói máy móc lại truyền ra. Kiểm tra thấy, túc chữa hơi thiếu khí huyết rồi, tiếp tục tu luyện đón cứu quyết sẽ tạo thành sự tổn thương không thể chữa trị được đó mà. Len can, kiểm tra thấy trên người của túc chủ thiếu khí huyết đàn, hệ thống sẽ tặng miễn phí cho người bà viên khí huyết đàn. Bùi Lăng cảm thấy con mẹ nó không ổn rồi, hắn bắt đầu la lên. Chờ chút, chờ. Còn chưa kịp từ chối nữa thì hệ thống đã thao tác thân thể dừng tu luyện. Đột nhiên đứng lên, gót chân xoay tròn, bỗng nhiên quay phát 180 độ, đi thẳng trở về hướng của Nguyên Mẫu Sơn. Nguyên Mẫu Sơn, trong một cái địa nguyệt vô cùng yên tĩnh. Khụ khụ khụ. Theo một đàn tiếng ho khan tan nát cõi lòng vang lên, một nam tử đang ngồi dựa vào vách đá, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Trên người của hắn hơi thở yếu ớt, lúc này lại trở nên vô cùng gấp gáp. Hắn ta thở dốc mấy lần, dường như đã tích lũy được một chút sức lực, run rẩy mở ra một cái chiếc bình ngọc. Khó khăn lắm mới đưa cái bình ngọc được đến bên miệng. Nhưng còn chưa kịp đổ đan dược vào bên trong miệng nữa, lục phủ ngũ tạng đã co quắp. Nam tử này không khống chế được lại ho khan mấy tiếng nữa. Bởi vậy bình ngọc cũng vì vậy rơi xuống dưới mặt đất luôn. Chờ hắn ta trở lại bình thường, đang muốn cầm lấy chiếc bình ngọc cách đó không xa, đột nhiên động tác cứng đờ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía lối đi tối tăm. Không lâu sau, một con chuột nhảy qua. Nam tử vô cùng cảnh giác, hắn giật mình cầm lấy cái viên đạn màu đen nhánh ở bên trong tay mình. Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn là gió yên sóng lặng, hắn ta mới dần dần thả lỏng, nhét cái viên đạn vào trong tay áo, trong mắt lộ ra một vẻ oán độc. Trọng Minh Tông, không ngờ Ngô Đình Thi ta lại sai súc đến tình trạng như thế này, chỉ là một con chuột cũng khiến ta như chim sợ cành cong nữa, thiệt là khốn nặng mà. Hắn ta lại cố gắng nhặt cái bình ngọc lên, nhưng không lập tức sử dụng, mà lúc này càng nắm chặt hơn cái viên đạn ở trong lòng bàn tay của mình. Trong ánh mắt của hắn lóe lên một vẻ hung ác, khẽ lẩm bẩm. Nếu lúc trước sư tôn chuyển đổi công pháp thành công, đám đệ tử thân truyền chúng ta đâu phải thế này. Đáng tiếc ta nhập môn quá muộn, thực lực thấp, bây giờ chỉ sợ khó mà thoát thân, nếu không thì... Sắc mặt của Ngô Đình Hy biến đổi liên tục, hắn khẽ than thở một tiếng, sau đó giơ bình ngọc lên. Ngay lúc đang dược trong bình sắp trượt xuống miệng, thì đột nhiên có một bóng người lao vung vút từ trong lối đi. Dừng lại, cái hệ thống tiểu năng dừng lại. Hả? À, ai đây? Bùi Lăng lúc này trợn mắt há hốc mồm, nhìn tên tu sĩ hơi thở yếu ớt trước mặt mình. Hả? Hình như đây là Ngô Đình Hy, cái tên phản đồ mà Trịnh Kinh Sơn muốn tìm. Hệ thống không hề trả lời hắn, dứt phát lưu lót, cướp cái bình ngọc trong tay Ngô Đình Hy kia, lập tức đổ ra ba viên khí huyết đan, nhét hết vào trong miệng của Bùi Lăng. Sau đó tùy ý ném cái bình vào trong một góc. Ngay sau đó, lại xuất hiện thao tác giống hệt như tối hôm qua. Hệ thống hoàn toàn không định rời đi ngay, mà điều khiển cơ thể của Bùi Lăng đi đến một khoảng đất trống ở cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống. Lan càng hoàn thành tặng khí huyết đan cho trúc chủ, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện đây. Bùi Lăng cảm thấy cái đầu mình sắp đổ tung rồi, trơ trẽn, thật sự quá là trơ trẽn mà. Lần trước dù sao thì trong phòng Trịnh Kinh Sơn cũng không có người, lần này khổ chủ vẫn còn ngay trước mặt kìa, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình kìa, vậy mà nó vẫn thản nhiên ngồi đây tu luyện. Bà nội cha nó. Mà bên phía kia Ngô Đình Hy lúc đầu còn giật mình, dù sao thì lúc này hắn ta đang gặp nguy hiểm, vô cùng đề phòng, ngay cả một con chuột đi ngang cũng khiến hắn ta phải quýu dụm. Tốc độ của người đến lại nhanh đến mức khiến hắn ta không kịp phản ứng. Sau khi hắn ta bị người tới cướp đi đan dược, hắn ta là sợ hãi vãi cả linh hồn rồi, suy nghĩ đầu tiên chính là quyếu dụm, căn bản không kịp tức giận nữa. Thế nhưng sau khi định thần lại, thấy thằng kia ngồi xuống tu luyện, Ngô Định Hy phát hiện cái thằng trước mặt này chỉ là một tên luyện khí kỳ tầng 3. Quan sát thêm một lúc, sau khi xác nhận là mình không có nhìn lầm và cái thằng này quả thật giống như một thằng điên, Ngô Định Hy tức giận xích nổ phổi muốn chết ngay tại chỗ. Cảm xúc kích động lại động đến vết thương của hắn. Hắn ho khan kịch liệt thêm một tràng nữa. Ngô Định Hy nhìn chằm chằm Bùi Lăng, không lập tức ra tay, mà vừa ho khan vừa chật vật bò về phía cái bình ngọc ở trong góc. Hệ thống đại ca, thì chúng ta có thể giết cái tên này trước rồi mới tu luyện được không hả? Giết người trước đã, nhanh đi, giết xong ta lập tức khen ngợi ngươi năm sau. Không giết người cũng được, bây giờ lập tức bỏ trốn ta cũng sẽ khen ngợi ngươi năm sau, được không hả? Bùi Lăng muốn nôn ra máu luôn rồi, tức muốn nổ phổi rồi. Bà đội cha ơi, cái đồ tiểu năng, ngừng tu luyện lại. Mặc cho Bùi Lăng gào thét như thế nào, hệ thống vẫn là thờ ơ, chuyên tâm tu luyện. Thế là Bùi Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Định Hy đang cật lực bò về cái phía của cái bình ngọc. Hắn run rẩy mở nắp bình ra, nuốt toàn bộ số khí huyết đang còn thừa vào bên trong người. Sau đó Ngô Định Hy cố gắng xoay người ngồi dậy, ném cho Bùi Lăng một ánh mắt tàn ác, rồi sau đó vậy mà tới này cũng bắt đầu ngồi xuống để mà tu luyện. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này vô cùng nặng nề, hắn nhận ra được Ngô Định Hy này bị thương rất nặng, so với việc nói tên này đang tu luyện, chẳng bằng nói hắn ta đang luyện quá dược lực tạm thời để mà áp chế thương thế. Không cần nói cũng biết, sau khi hắn áp chế thương thế xong, hắn sẽ làm gì? Tất nhiên là giết chết mình rồi chứ gì. Sau một lúc lâu, hệ thống tu luyện chưa kết thúc, thì Ngô Định Hy phía bên kia là mở mắt ra. Hắn nở một nụ cười nham hiểm về phía Bùi Lăng, đột nhiên nhặt một cục đá bự chà bá ở bên cạnh, đập về phía này. Bùi Lăng la làng lên, hệ thống, ầm. Ngay sau đó trên đầu của hắn có thêm một cái cục u bành kỳ. Cùng lúc đó thì hệ thống lại len can, kiểm tra ra có ngoài giới công kích, lần tu luyện này kết thúc ở đây, cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu cho trí năng một phá ủy trị phi tăng không lò, chờ mong ngài hãy chia sẻ đánh giá tu luyện, nếu người thấy thật sự hài lòng xin hãy khen ngợi năm sau. Đúng vậy, hệ thống lúc này đã chuẩn bị chuồn mất rồi. Bùi Lăng chỉ biết câm họng luôn chứ không biết nói gì. Tiểu tử, không biết người giả ngốc hay là ngốc thật nha. Sau khi Ngô Định Hy thăm dò, nhẹ nhàng thở ra cười lạnh, tóm lại gặp là cũng có duyên, hôm nay Ngô mộ sẽ tiễn ngươi một đoạn giảm phủ à. Còn chưa nói hết câu nữa thì trên đầu ngón tay của tên này đột nhiên bùng lên từng tia ánh sáng màu xanh. Bà nội cha, cái hệ thống nhà ngươi đánh giá đánh con chị nhà ngươi. Bùi Lăng không thèm quan tâm cái màn hình đánh giá đang lơ lửng trước mặt mình, hắn vội vàng bắt chéo hai tay trước ngực để bảo vệ những điểm yếu hại. Ngay sau đó thì tia sáng xanh kia đã lé lên một cái, đánh trúng vào cánh tay trái của Bùi Lăng. Bùi Lăng lúc này chỉ cảm thấy mình giống như là bị một chiếc xe container chạy với tốc độ siêu nhanh đâm thẳng vào chính diện. Cánh tay trái của hắn bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng. Hắn kêu lên một tiếng vô cùng thê thảm, chỉ cảm thấy yết hầu của mình ngọt ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức choáng váng, trên dưới cả người đều không còn có chỗ nào không đau đớn, lục phủ ngũ tạng giống như đã bị lệch vị trí vậy. Nếu không phải để tu luyện đón cốt quyết nhiều năm, tăng lên rất nhiều sự nhẫn nại và sức chịu đựng với đau đớn nữa, chỉ sợ hắn sẽ ngất ngay tại chỗ rồi. Khụ khụ khụ, hả? Tên này không chết. Khụ khụ khụ. Thấy tình trạng thê thảm của Bùi Lăng, Ngô Định Hy lại là biến sắc mặt. Hắn ta vừa ho khan vừa nghi ngờ đánh giá về Bùi Lăng. Tiểu tử này có chút kỳ quái rồi. Mặc dù bản thân Ngô Định Hy thì đang bị thương nặng, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của trưởng lão Trọng Minh Tông, bây giờ đã là luyện khí tầng 7 rồi. Những tu sĩ đồng cấp bình thường đều không thể so sánh với thực lực cùng với tu vi của hắn. Cho dù chỉ là cố gắng đánh ra được một chiêu ngũ độc chỉ này, đối mặt với một tu sĩ ở một địa phương chim không thèm ị như Lộc Tiền Thành, còn là một tên luyện khí tầng 3 nho nhỏ, cũng nên trực tiếp đánh xuyên qua hai tay tên này, xuyên thẳng vào tim của hắn một kích trí mạng chứ. Hiện tại, trong Bùi Lăng thì vô cùng thê thảm, nhưng mà cẩn thận quan sát, thương thế chủ yếu nhất là tại một cái lỗ lớn do kịch độc đốt bị thương trên cánh tay trái của hắn che ở đằng trước. Vết thương này sâu tận xương, trong chỗ khác thì có vẻ đáng sợ thật, nhưng thật ra lại không tổn thương đến tính mạng. Dường như lúc này Ngô Định Hy nghĩ đến một điều gì đó, trong mắt đột nhiên sạc qua một tia linh quang, thì lực vận chuyển đến cực hạn, trong chớp mắt đã thấy rõ ràng chi tiết phần xương lộ ra ngoài. Mà lúc này thì sắc mặt trắng bệch của hắn lại hơi đỏ lên, máu tươi lại trào ra khóe miệng. Nhưng lúc này hắn ta lại hoàn toàn không quan tâm đến thương thế của mình, mà là kinh ngạc thét lên một tiếng. Là là cực phẩm trí cốt. Đoán cốt quyết xuất phát từ Trọng Minh Tông, đối với người nhận được thân truyền của trưởng lão Trọng Minh Tông như là Ngô Đình Hy, đương nhiên cũng không xa lạ gì với nó. Vì vậy có những điều mà đệ tử thân truyền của Trọng Minh Tông như hắn mới có thể biết được, đương nhiên là Bùi Thị thì không biết. Đó chính là đoán cốt quyết tu luyện ra thiết cốt, tinh cốt và ngọc cốt, mà mỗi một tầng đều lại phân chia ra phẩm cấp khác nhau. Thiết cốt thì có thiết cốt hạ phẩm, thiết cốt trung phẩm, thiết cốt thượng phẩm, và một loại cực kỳ hiếm thấy đó chính là cực phẩm thiết cốt. Phần lớn tán tu đều chỉ tu luyện ra thiết cốt hạ phẩm. Một vài người có tư chất xuất chúng trong số tán tu có thể tu luyện ra thiết cốt trung phẩm. Một khi loại người này xuất hiện, chỉ cần sức thân không có vấn đề, tuổi tác không quá lớn, sẽ được Trọng Minh Tông trực tiếp thu vào ngoại môn. Còn về thiết cốt thượng phẩm sao, chỉ có những đệ tử Trọng Minh Tông thiên phú cực cao lại nhận được số lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, có sư trưởng chỉ điểm nữa, qua rất nhiều cửa ải mới có cơ hội tu luyện đạt thành. Còn về phần thiết cốt cực phẩm, vậy là càng như là phượng mau lân giáp, chỉ có rất ít thể chất hiếm có, hoặc là đánh bậy đánh bạ nuốt được thiên tài địa bảo gì đó có liên quan mới có thể vô tình đạt được. Mặc kệ là cái loại nào trên đó, đều có nghĩa là cho dù tiến vào bên trong Trọng Minh Tông thì thiết cốt cực phẩm cũng sẽ trở thành đối tượng được chú ý trọng điểm bồi dưỡng, có hy vọng tiến vào nội môn cực cao. Khổ. Ngô Đình Hy lại ho khan thêm một trận nữa, trong ánh mắt của hắn nhìn về phía Bùi Lăng vừa hung ác nham hiểm nhưng lại xen lẫn một chút phức tạp. Nếu mà sư tôn của hắn vẫn chưa chết queo đi, chỉ cần gặp được Bùi Lăng này, chắc chắn hắn ta sẽ lựa chọn đưa về Trọng Minh Tông nhận làm tiểu sư đệ của mình. Dù biết rằng có một tên sư đệ như vậy, mặc dù là thiên tư trắc tuyệt hoặc là khí vận cực lớn, đều sẽ chắc chắn phải phân chia sự chú ý cùng với tài nguyên của sư tôn, nhưng cũng khiến môn phái của hắn trở nên lớn mạnh, nhìn về lâu về dài thì sẽ càng có nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng bây giờ hắn ta suy nghĩ một hồi, đột nhiên lại nói: Sao người lại luyện được thiết cốt cực phẩm vậy? Bùi Lăng trượt xuống từ tường đá, suy nghĩ đầu tiên là nhanh chóng làm thế nào chạy trốn đây má ơi, nhưng vừa muốn xoay người ngồi dậy lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không thể không ngồi bệt dưới đất. Lúc này hắn mới phát hiện mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của mình đều tốn rất nhiều sức lực, ngay cả cái việc muốn đứng lên cũng không đứng nổi nữa. Nghe tên kia nói vậy, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, thiết cốt cực phẩm là cái ôn dịch gì? Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng, mặc kệ là thiết cốt cực phẩm hay không phải cực phẩm gì đó, bây giờ quan trọng nhất là ổn định thương thế cái đã, sau đó kéo dài thời gian, tìm thời điểm mình sẽ đập thằng này một cái. Vị đậu hũ này, ta và ngươi vốn không quen không biết, đúng là vừa rồi ta sai rồi khi lấy khí quyết đăng của ngươi, nhưng ngươi cũng đã đánh cho ta một cái muốn gật chết, bây giờ chúng ta đã là không ai nợ ai nữa, không bằng cứ bắt tay làm quà ha. Cổ nhân có nói anh em muốn bể chung một nhà đó mà, chúng ta cứ làm quà sau đó được ai nấy đi có được không hả? Bùi Lăng suy yếu tiếp tục nói: mà nếu như đậu hũ ngươi đã cảm thấy hứng thú với công pháp của ta, ta cũng có thể cân nhắc lấy ra trao đổi à nha. Mà trong đầu của hắn thì lúc này đang thầm gọi hệ thống: hệ thống à, ngươi có thể hay không thay đổi một chút đón cốt quyết này để cho cái tên trước mặt nhìn không ra, tốt nhất là để cho hắn tu luyện theo lập tức tẩu quả nhập ma chết con mẹ nó liền. Hệ thống lúc này lại len can: hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ ngài, mời túc chủ lựa chọn thời gian và điểm kích vào một khóa ủy trị, hệ thống sẽ lập tức vì ngài mà tự động tu luyện một khóa ủy trị, tu luyện không lo, đến khi hoàn thành giấc mộng phi thăng cho ngài. Bùi Lăng vừa nghe hệ thống nói xong thì hắn lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Bà nội cha nó, lão tử biết là không trông cậy được vào ngươi mà. Hắn đang suy nghĩ không biết có thể tìm một vài cách nào để giả mạo công pháp giống như đời trước kéo dài thời gian hay không. Lại nghe Ngô Đình Hy lúc này cười lạnh: người chớ có giả vờ giả vịt nữa, công pháp của người tu luyện chính là đón cố quyết, không phải là người của Trọng Minh Tông thì tất nhiên ngươi chính là những đệ tử ngoại phóng của các gia tộc dưới trướng Trọng Minh Tông chứ gì. Nếu như ta đoán không sai, lệnh truy nã của Trọng Minh Tông đã đến phụ cận rồi, mà ngươi đã đuổi theo tới vào trong núi, há là sẽ không nhận ra Ngô Mỗ à? Vậy đậu hũ muốn như thế nào hả? Bùi Lăng lúc này hơi chau mày, đệ tử của cái tông môn âm phủ này quả nhiên là không tốt để lừa gạt rồi. Mà Bùi Lăng thì vốn tuổi trẻ khí thịnh nữa, hắn mới đột phá nằm một lát đã dần dần khôi phục được một chút khí lực rồi, đón chừng miễn cưỡng lại có thể đứng lên, nhưng nếu muốn chạy trốn thì vẫn là quá khó khăn, cần phải kéo dài thêm một chút thời gian nữa. Nghĩ tới đây, tâm niệm của Bùi Lăng vừa động lại nói: hey, đậu hũ à, kỳ thật đậu hũ đã hiểu lầm ta rồi. Mặc dù Trịnh Kinh Sơn của Quý Tông đã hoàn toàn chính xác là phân phó con cháu Bùi Thị chúng ta khắp nơi trên ngọn núi này tìm kiếm đạo hữu, nhưng duy chỉ có một mình ta. Không những không muốn tiết lộ tung tích của đạo hữu, ngược lại ta còn ước gì đạo hữu có thể chạy thoát đó mà. Nhìn thấy Ngô Đình Hy nghe vậy thì cười lạnh hăng hắc, hiển nhiên là hoàn toàn không tin lời nói ma quỷ của mình rồi. Bùi Lăng lại gấp nói tiếp: "Đạo hữu nhưng mà biết, ở trong phòng của Trịnh Kinh Sơn có một cái tòa bình phong, nhìn thì như vật tầm thường, ở bên trong lại có hàng trăm mỹ nhân, đúng không ạ?" "Hả? Người nói là Diễm Cốt là sát đồ?" Lời còn chưa dứt thì Ngô Đình Hy đã thốt ra giọng nói hồ nghi: "Người làm sao lại biết cái này? Không đúng, nếu như người đã gặp qua cái này, làm sao còn chưa chết hả?" Trong lòng của Bùi Lăng trầm xuống, quả thật cái tòa bình phong kia đúng là cái thứ không tốt lành gì rồi mà. Nhưng trước mắt hắn lại không lo suy nghĩ được nhiều, nên vội vàng nói tiếp: "Đậu hữu à, hoàn cảnh của ta, ta quả thật chính là con cháu dòng nhánh của Bùi Thị tại Lộc Thiền Thành. Bởi vì mẹ đẻ mất sớm, tư chất lại là ngu dốt, nhiều năm qua một mực ta bị mẹ kế chèn ép, sống vô cùng là kham khổ. 3 tuổi ta đã bị bãi bắt lên rừng đốn củi rồi, 8 tuổi bị bắt vào bên trong lầu xanh để mà dọn hầm xí, 10 tuổi ta đã bị đúng là khổ không kể xiết. Ta cố lắm mới có thể gắng gượng đến năm 18 tuổi. Mà trước đây không lâu thì Trịnh Kim Sơn được tông tử của gia tộc ta mời đến phủ để mà làm khách. Ta nghe đồn người này xuất thân giàu có, không phải là Bùi gia có thể khả năng so sánh được. Mà sau đó thì ta lại nhận được tin tức là hắn sẽ đi ra ngoài mấy ngày để mà xử lý công vụ gì đó không có ở trong phủ. Vì vậy ta mới cả gan lén lén đi qua phòng nhìn xem. Ta chỉ xem thôi nha, chứ không có lấy cái gì cả. Nhưng mà số của ta thật khổ mà, thật là quá khổ mà. Nghe được Bùi Lăng nói tới đây thì ánh mắt của Ngô Đình Hy nhìn hắn lập tức trở nên phi thường cổ quái. Người, cái người một tên tiểu tu sĩ luyện khí tầng 3 ở một cái nơi thâm sơn cùng cốc như thế này cũng dám đi trộm đồ của Trịnh Kim Sơn hả? Đạo hữu đừng có hiểu lầm, ta chỉ là đi qua nhìn để mà mở mang kiến thức đó mà, không có trộm, không có trộm đâu. Bùi Lăng lập tức giải thích. Ngô Đình Hy lúc này cười lạnh một cái, ý giống như là lời ngươi nói chỉ có chó mới tin. Mà lúc này hắn thậm chí cũng giống như lạc vào mê võng vậy. Nghĩ tới bản thân của mình dường như là ở bên trong tông môn quá lâu, nên lạc hậu với thế giới bên ngoài. Tu sĩ ở bên ngoài bây giờ đều là hung mãnh như vậy sao? So sánh với việc chỗ ở của Trịnh Kim Sơn bị người ta đi vào lấy trộm đồ, mà đến nay tên kia vẫn còn mơ mơ mà không biết. Chẳng hiểu vì sao hắn lại có một cái loại cảm giác. Vừa nãy mình bị người ta trắng trợn cướp đi 3 cái viên khí huyết đan ngay trước mặt, hình như cũng không phải là chuyện ghê gớm gì lắm. Mà Ngô đậu hủ nè, Trịnh Kim Sơn á vì truy sát đậu hủ đến nay còn chưa phát hiện ra cái việc này của ta. Bùi Lăng vội vàng nói một tiếng: "Ý gì vậy, bây giờ ta rất hy vọng đậu hủ có thể bình an vô sự, thậm chí là có thể chạy thoát thân. Dù sao chỉ cần đậu hủ sống thật tốt mới có thể ngăn cản Trịnh Kim Sơn tranh thủ nhiều thời gian và cơ hội để ta trốn sang ngàn dặm đó mà." Hắn dùng một giọng điệu rất là chân thành nói: "Đậu hủ nè, thật ra ta đến đây để là giúp ngươi đó." Ngô Đình Hy lúc này ngửa đầu khinh thường cười ha ha. "Giúp Ngô Mổ, giúp thế nào? Vừa dặn vừa gặp mặt đã cướp đi khí huyết đan của Ngô Mổ, để cho Ngô Mổ bò cả ngày y như là một con sâu bọ mới có thể nhặt lại được bình thuốc của mình, như vậy là giúp đó sao?" "Ai đậu hủ, đấy chỉ là việc nhỏ, ta chỉ dùng có 3 viên, ta có dùng hết đâu." Bùi Lăng lại nghiêm mặt nói: "Lúc ấy ta bị Diễm Cốt La Sát Đồ ôn dịch gì đó làm hại, nếu không có khí huyết đan chỉ sợ là gặp chuyện không may rồi. Lại nói nè, đậu hủ ngươi ở đây một thân một mình, chưa có quen hoàn cảnh ở đây là nước là cái, sớm muộn gì cũng bị đám con cháu Bùi Thị phát hiện mà thôi. Bẩm báo lại cho Trịnh Kinh Sơn, như vậy á tràn cảnh của ngươi có tốt đẹp gì không? Bây giờ thật ra ngươi và ta đều ngồi chung một con thuyền, nên đồng tâm hiệp lực mới đúng, chúng ta không nên tính toán chi li mấy cái gì khí huyết đan đâu gà." Bùi Lăng cảm thấy lúc này hơi thở của mình đã thông thuận hơn nhiều, chắc có thể đứng dậy đi được mấy bước rồi, cũng không biết là chống đỡ được bao lâu. Hắn hơi do dự, nhìn trộm Ngô Định Hy, thấy đối phương cúi đầu như là đang suy nghĩ, không còn có ý làm khó, mới thầm thở phào, quyết định tiếp tục điều tức nghỉ ngơi, có thể khôi phục được bao nhiêu thành thì hay bấy nhiêu. "Ha, tiểu tử nhà ngươi, miệng lưỡi thật là bán nhọn nha. Nhưng mà cũng hơi có lý, đối mặt với việc sống chết, những việc khác chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Ngô Định Hy suy nghĩ một lát, cười lạnh đột nhiên nói: "Ngươi có biết vì sao Trịnh Kinh Sơn muốn truy sát Ngô Mổ hay không hả?" Bùi Lăng lúc này ước gì có thể trò chuyện thêm nhiều một chút để kéo dài thời gian, dỗ dàng nói: "Tại hạ xin rửa tay lắng nha." Khụ khụ khụ. Ngô Đình Hy lúc này lại ho khan thêm một trận nữa, mượn động tác lau vết máu trên khóe môi để nhét vào miệng một viên đan dược. Hắn lại bình tĩnh nói: "Ân sư của Ngô Mổ là trưởng lão ngoại môn của Trọng Minh Tông, là một tu sĩ có đan kỳ, vốn cũng được coi là thoải mái tự do ở ngoại môn Trọng Minh Tông. Chỉ là đạo tâm của sư tôn kiên định, muốn một lần đột phá bình cảnh để mà vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Trước đây không lâu, sư tôn trùng hợp đạt được một bộ công pháp thượng thừa, dự định sẽ chuyển tu. Đây vốn là một chuyện tốt. Hắn ta nói tới chỗ này thì sắc mặt đột nhiên âm trầm. Không ngờ, tam đệ tử Lư Huyền của sư tôn thu nhận lại là một tên mật gián nằm vùng của kẻ thù. Nhân lúc sư tôn suy yếu vì chuyển tu, hắn âm thầm tiết lộ tin tức ra bên ngoài, khiến sư tôn của ta bị đánh lén ở chỗ bế quan, thân tử đạo tiêu ngay tại đó. Sau đó thì Ngô Đình Hy bắt đầu kể lại mọi chuyện. Việc tiếp theo cũng là thượng lý thành chương. Trọng Minh Tông vốn coi trọng mạnh được yếu thua mà. Nếu cái vị La trưởng lão kia còn ở nhân thế, lại chuyển tu thành công, vậy đương nhiên một mạch của hắn ta đều sẽ vui vẻ thuận lợi. Nhưng hắn ta đã khí tiệt bỏ mình, đệ tử dưới trướng lại chưa trưởng thành, căn bản không đủ để bảo vệ lợi ích của một mạch này của hắn. Thế là các trưởng lão ngoại môn khác của Trọng Minh Tông, thậm chí là cả những đệ tử nội môn như là Trịnh Kinh Sơn cũng bắt đầu chạy tới để mà chia cắt tài nguyên của người này. Ngô Định Hy là đệ tử được La trưởng lão thu nhận gần đây, thực lực cũng là cái tên yếu kém nhất, thậm chí hắn ta còn không biết cái việc sư tôn của mình bế quan nữa. Đợi tới khi sư tôn của hắn La trưởng lão chết rồi, các phương thế lực ra tay, lúc đó hắn mới được các vị sư huynh hốt quản dẫn đi chạy trốn. Cũng vì thực lực của tên này thấp kém nhất, tất cả mọi người đều không thèm để ý tới hắn ta, hắn lại có thể may mắn sống sót đến cuối cùng. Vô sĩ! Vô sĩ! Thiệt là vô sĩ mà! Không ngờ Trọng Minh Tông tự xưng là Thánh Tông, bên trong lại có những cái tên bẩn thỉu như vậy. Bùi Lăng lúc này oai phong lẫm liệt, mở miệng nói, đa tạ Ngô đạo hữu đã cho ta biết, vốn ta còn muốn đến Trọng Minh Tông để mà gia nhập một phen. Bây giờ xem ra, nơi này không chỉ là hang hậu ổ sói, mà còn đối xử với trưởng lão trong môn như vậy nữa, thật khiến cho người ta khinh thường. Bùi Lăng ta một đời chính nghĩa, quyết sẽ không bái nhập vào môn hạ của cái tông môn như vậy. Lời này của Bùi Lăng ngược lại cũng có một chút là thật lòng thật dạ. Cái vị La trưởng lão kia, dù gì cũng đã lăn lộn đến chức vị trưởng lão ngoại môn, cuộc sống lại vô cùng thê thảm, ăn bữa hôm nay chưa lo được bữa ngày mai. Ma tông đúng là ma tông mà, cái địa phương quỷ quái như thế này thật là không thích hợp với một người thích sống cẩu đạo như hắn rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn lập tức kêu chạy xa bay, nhưng trước khi trốn đi còn có một việc hắn cần phải biết rõ ràng. Đúng rồi nè, đậu hủ à, xin hỏi một cái, bị cái bức diễm cốt La sắc đồ khi nhìn trúng như vậy thì có vấn đề gì không hả? Có phải lúc trước người từng dùng thiên tài để bảo gì hay không? Ngô Đình Hy không trả lời vấn đề của hắn mà hỏi ngược lại, hoặc là thân thể của người có chỗ nào khác được không hả? Bùi Lăng thấy bực mình, tên này không trả lời vấn đề của mình mà lại hỏi tào lao khơi khơi gì vậy? Nhưng mà hắn vẫn làm ra vẻ như hơi suy nghĩ rồi đáp lại, từ nhỏ ta đã bị cái mẫu chèn ép như vậy, cho dù có thiên tài địa bảo cũng đâu đến lượt ta. Về phần thân thể có chút khác thường hả? Không biết đạo hữu nói về phương diện nào đây? Ngô Đình Hy nghe hắn nói vậy, đón 8 phần 10 tiểu tử này có thể là thể chất đặc thù rồi, chợt cảm thấy gan tị một chút, từ tốn lại nói, cái điều này thì không nói rõ ràng được nha, dù sao tẩu quá diệu kỳ mà, đủ loại thể chất đặc thù, nhiều như là các vàng ở bên trong sa mạc vậy đó, ngay cả ghi chép của Trọng Minh Tông cũng chưa chắc đầy đủ nữa, nhưng thấy người xuất thân từ nơi biên thị nhỏ bé như thế này, tình cảnh khốn cùng đến mức cả gan đi ăn trộm đồ của Trịnh Kim Sơn luôn, còn có thể luyện thành thiết cốt cực phẩm, chắc hẳn là thể chất có hơi khác trường, nếu không cũng không chịu được diễm cốt La sắc đồ kia đâu. Lúc này Ngô Đình Hy mới bắt đầu giải thích. Trịnh Kinh Sơn lấy được cái bức tranh kia khi làm nhiệm vụ ở một cái di chỉ nào đó, nghe nói rất là quỷ dị nha, thậm chí từng có đệ tử trúc cơ hậu kỳ bị lừa. Còn về tình huống cụ thể, Trịnh Kinh Sơn giữ kín như bưng, Ngô Mỗ cũng không rõ lắm, nhưng lấy tu vi của người đã từng gặp bức tranh kia thì chắc chắn sẽ bị nó nhớ kỹ mà để mắt nhìn chầm chầm tới thôi. Với tình huống bình thường mà nói, trừ phi là Trịnh Kinh Sơn chủ động giải khai cho người, nếu không diễm cốt La sắc đồ đã nhớ kỹ khí tức của ngươi rồi, tiếp xuống nó sẽ liền như bóng với hình tìm ngươi hoài, sau đó sẽ ăn sâu vào bên trong tinh khí thần của ngươi. Dù gì trước giờ đến nay Ngô Mỗ chưa từng nói qua tu sĩ luyện khí kỳ nào bị diễm cốt La sắc đồ để mắt tới mà có thể tránh thoát được một kiếp đâu cả. Thấy sắc mặt của Bùi Lăng lúc này âm trầm xuống rồi, Ngô Đình Hy hơi suy nghĩ lại nói tiếp, mà không nha, ta nhớ có một người, đó là một đệ tử Trọng Minh Tông. Trong thời gian ngắn hắn đã trốn xa hơn vạn dặm, ở bên ngoài nửa năm một năm gì đó mới trở về sư môn. Lúc này diễm cốt La sắc đồ đã không chịu được cân đối, đã tìm thấy mục tiêu kế tiếp, liền từ bỏ hắn nha. Vậy hả? Đa tạ Ngô đạo hữu nha. Bùi Lăng lúc này nửa tin nửa ngờ với lời nói của thằng này, hắn vẫn đang suy nghĩ, chợt thấy Ngô Đình Hy cười như không cười nói, tiểu tử nè, ngươi và ta đều phải tránh đi cái tên Trịnh Kim Sơn đáng ghét kìa, vậy Ngô Mỗ và ngươi là một cái giao dịch thế nào? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này cảnh giác, ngoài mặt thì vẫn nói, Không biết đạo hữu nói đến cái giao dịch gì chứ? Trên người của Ngô Mỗ hiện giờ có công pháp mà sư tôn của ta dự định chuyển tu đó. Ngô Đình Hy lúc này lấy ra một cái ngọc giản, lắc lư ở trước mặt mình nói. Cũng là nguyên nhân mà Trọng Minh Tông đối với một tu sĩ luyện khí như ta vẫn trao đổi không bỏ. Thật không dám giấu giếm, Ngô Mỗ bây giờ đã là dầu hết đèn tắt rồi. Nếu người có thể trợ giúp Ngô Mỗ chạy ra khỏi Nguyên Mỗ Sơn, công pháp này ta sẽ sao chép cho người một bản nha. Như thế nào? Lan Can. Trong lúc Bùi Lăng đang muốn nói chuyện tiếp, thì trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Phát hiện ra công pháp lạ lẫm của ngoại giới, hệ thống đang tiếp nhận để mà sử dụng. Hả? Bà nội cha nó lại có chuyện tốt như vậy? Rồi chuyện tốt như thế nào thì Bách xin hẹn lại các đồ hữu ở phần 2 của bộ truyện này. Đây là một bộ truyện mới ra, Bách cũng rất mong mọi người sẽ ủng hộ nó. Rồi, cảm ơn các đồ hữu rất nhiều đã like share video giúp mình, cũng như là ủng hộ mình trong thời gian qua. Thì qua một thời gian quá dài, Bách đã nghỉ vì bệnh nên bây giờ sẽ tiếp tục quay trở lại và sẽ tiếp tục ra chuyện đều hơn. Rồi cảm ơn các đạo hữu một lần nữa và tạm biệt, hẹn gặp lại.